Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802. Hai cái thế giới, tuy rằng hẳn là thành công đem toàn bộ hắc vụ đều nuốt vào trong cơ thể. Nhưng mà Tần Tinh cũng rất nhanh phát hiện, những này hắc vụ vậy mà không cách nào bị tiêu hóa hấp thu. Tần Tinh thôn phệ chi lực, hoàn toàn là đến từ yểm thú. Mà yểm thú được xưng không có gì không thể nuốt, cho nên Tần Tinh thậm chí đều trực tiếp thôn phệ qua tinh hồn thú đan, hơn nữa có thể mang bọn họ chuyển hóa thành mình cần thiết năng lượng. Mà bây giờ đối với đây người minh tinh giới biến thành hắc vụ vậy mà thúc thủ vô sách, cũng không thể liên loại này, mặc cho nó tích trữ ở trong cơ thể mình a. Ông ong. Đột nhiên, Tần Tinh trong đầu đột nhiên truyền đến run rẩy dữ dội thanh âm. Đã rất lâu đều không có động tĩnh chút nào Tử Châu. Vào lúc này, vậy mà chủ động nổi lên, hướng theo Tử Châu xuất hiện. Những cái kia căn bản là không có cách bị Tần Tinh nơi tiêu hóa sương mù màu đen. Lập tức liên tục không ngừng tràn vào Tử Châu bên trong. Trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Cùng lúc đó, thân ở Tử Châu nội bộ Thiên Cơ Tử và người khác, chính là sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng nhợt nhạt. Bởi vì bọn hắn thấy rõ, mình từng người song trên chân cuồn quanh tử khí tỏa liên, vậy mà chậm rãi hiện ra. Nguyên bản những này tỏa liên là không nhìn thấy, nhưng là bây giờ những này tỏa liên vậy mà chủ động hiện ra. Đây chỉ có thể nói rõ một điểm, chính là Tử Châu lực lượng, hoặc có lẽ là Tử Châu bên trong một vị tồn tại lực lượng trở nên mạnh mẽ. Từ Tử Châu rơi vào trong cơ thể Tần Tinh, trải qua hai đời thời gian, cũng không biết từ Tần Tinh đó hấp thu bao nhiêu tinh khí vân vân năng lượng. Nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua nó lực lượng có đặc biệt rõ ràng biến hóa. Mà bây giờ, vừa vặn chỉ là hấp thu một cái người minh tinh giới hóa thành hắc vụ, vậy mà sẽ để cho nó lực lượng rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Cho dù là phá quân, đều đã nghĩ tới một cái khả năng. Hắn chẳng lẽ chính là đến từ minh tinh giới đi? Mọi người một hồi chố mắt nhìn nhau, sau đó cơ hồ đồng thời không hẹn mà cùng hướng về phía Tần Tinh nói: Tần Tinh, về sau tuyệt đối không nên lại thôn phệ bất luận cái gì minh giới người. Tần Tinh chỉ là thấy được Tử Châu xuất hiện, cũng không có cảm giác được lực lượng trở nên mạnh mẽ. Cho nên đối với Thiên Cơ Tử và người khác đề xuất yêu cầu, không nén nổi khẽ cau mày, hiển nhiên có chút không hiểu. Mà Thiên Cơ Tử mấy người cũng chẳng muốn giải thích, trực tiếp để cho Tần Tinh lấy tinh hồn tiến nhập Tử Châu. Khi Tần Tinh nhìn thấy cuốn quanh ở dưới chân mọi người tử khí tỏa liên sau đó, trầm mặc một hồi lâu sau hỏi: Nếu như ta hiện tại dùng Bất Diệt kiếm, có thể hay không chặt đứt những này tỏa liên? Thiên Cơ Tử cười khổ nói: Ban đầu chúng ta cũng đã nghĩ như vậy, chỉ là cho tới bây giờ, không nói trước Bất Diệt kiếm vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Coi như khôi phục, hắn vẫn thiếu sót cuối cùng một phần kiếm hồn, cho nên đoán chừng là không thể. Tần Tinh gật đầu một cái, hỏi tiếp: Nếu như ta không thôn phệ người minh tinh giới, vậy ta gặp lại bọn họ, ta nên làm cái gì? Đây, mặt đối với vấn đề này, Thiên Cơ Tử cũng là khó có thể trả lời. Người minh tinh giới, căn bản không có thân thể, không thôn phệ mà nói, hẳn là không có cách nào đối phó. Suy tư một lát sau, Thiên Cơ Tử trầm ngâm nói: Có lẽ, ngươi có thể thử nhìn một chút hồn kỹ. Hồn kỹ? Tần Tinh lắc lắc đầu nói: Ngươi không biết cho rằng ta liền đối phương có phải hay không tinh hồn cũng không nhìn ra được đi. Tuy rằng tinh hồn cũng đồng dạng không có bản chất thân thể, nhưng mà người minh tinh giới căn bản cũng không phải là tinh hồn. Thiên Cơ Tử giải thích, tất cả sinh mệnh sau khi chết đi tới minh tinh giới cũng không phải là nhục thân, mà chỉ là linh hồn hoặc là tinh hồn. Như vậy thì tính vào người minh tinh giới không phải tinh hồn. Như vậy ít nhất phải cùng tinh hồn có liên quan. Cho nên ta để ngươi thử nhìn một chút hồn kỹ, được. Sau đó, Tần Tinh ly khai Tử Châu, vốn là triệu hồi thanh oa khôi lỗi. Sau đó khoanh chân mà ngồi, tiếp tục hấp thu những cái kia có thể dẫn hỏa minh hỏa năng lượng. Đồng thời trong đầu cũng đang không ngừng chuyển động ý nghĩ. Vừa mới cái kia người minh tinh giới gọi ta là người mệnh giới, hẳn đúng là khi bọn hắn tinh giới bên trong chỉ là đơn giản đem cả thế giới phân chia thành hai cái khu vực, minh giới cùng mệnh giới. Sinh là mệnh, tử là minh. Tinh không bên trong những cạm bẫy này, có thể hay không mỗi cái trong bẫy dập đều có đến từ người minh tinh giới hoặc là hung thú trấn thủ. Mà sở dĩ những cạm bẫy này có thể đối với rất nhiều tu sĩ tạo thành tổn thương, kỳ thực cũng không phải nơi này có nhiều thần bí, biết bao nguy hiểm, chẳng qua là tiến nhập tại đây tu sĩ căn bản không có biện pháp đối phó người minh tinh giới, cho nên phần lớn đều bị giết chết. Về phần những cái kia may mắn không chết, sợ rằng thậm chí đều không thấy người minh tinh giới, đã lui ra ngoài. Ngay tại Tần Tinh suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, Thánh Thành Cố gia trong thư phòng, trên mặt vẫn đeo mặt nạ ác quỷ Cố Minh Sinh trong lúc bất chợt đứng lên, lộ ra trong hai mắt càng là nổ bắn ra lượng đạo tinh quang, bật thốt lên, vậy mà chết một cái, ai làm? Tiếp đó, Cố Minh Sinh liền trong thư phòng không ngừng đi tới đi lui, đồng thời trong miệng cũng là đang lầm bầm lầu bầu. Nghe nói Thiên Tần mới vừa cùng Tứ Tông người ly khai Thánh Thành, sẽ không phải là hắn làm đi? Nếu quả thật là hắn mà nói, hắn là định làm thế nào? Bỗng nhiên, Cố Minh Sinh thân hình đột nhiên ngừng, trong thanh âm lộ ra mấy phần nụ cười nói, đây, có lẽ là cái cơ hội. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Cố Minh Sinh hướng về bầu trời ngoắc tay, kèm theo một đạo hắc quang thoáng qua, tại đây trong thư phòng giữa không trung, vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái hơn một trượng phạm vi lỗ lớn. Bên trong động một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy. Cố Minh Sinh ngay sau đó lại đối với mình sau lưng vách tường nói, ngươi thay ta đợi ở chỗ này. Một bóng người từ trong vách tường xuyên thẳng mà ra, đeo lên đồng dạng mặt nạ ác quỷ, sau đó hướng về phía Cố Minh Sinh ôm quyền chắp tay. Cố Minh Sinh gật đầu một cái, bước vào một bước trong hắc động, trong nháy mắt đã tan biến không còn dấu tích, chỉ có kia mạo giả Cố Minh Sinh đi đến bàn đọc sách sau đó chậm rãi ngồi xuống, bởi vì Tần Tinh cũng không thể chịu đựng những năng lượng kia trong ẩn chứa hàn ý, chỉ có thể thôn phệ một hồi, nghỉ ngơi một hồi, cho nên khi hắn đem bốn phía năng lượng hoàn toàn sau khi cắn nuốt, thời gian vậy mà đi qua hai ngày lâu dài, tuy rằng thời gian hoa hơi nhiều, nhưng mà thu hoạch chính là rất phong phú. Dựa theo tiểu hỏa kể chuyện, hôm nay hắn chí ít có thể chế tạo ra trên trăm đạo minh hỏa. Tần Tinh đứng dậy, quay đầu quan sát một chút trống rỗng bốn phía, tự nhủ, tại đây vừa cảm giác giống như là một chỗ vết nứt không gian, lại cảm thấy giống như là một cái không gian độc lập. Nếu có thể đem làm việc cho ta mà nói, vậy ta liền lại thêm một lá bài tẩy loại này cạm bẫy. Mặc dù coi như không có ích lợi gì, nhưng mà có thể tránh thoát mắt thường cùng tinh hồn chi lực kiểm tra. Nếu mà ẩn thân trong đó, tuyệt đối là thần không biết quỷ không hay. Ân Toàn hết sức, chỉ tiếc, Tần Tinh xoay chuyển nửa ngày, cũng không thể hiểu rõ đây rốt cuộc là một chỗ ra sao tồn tại ở đây. Tự nhiên cũng không cách nào biến thành của mình, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối thở dài, hướng về lúc trước bao mới, một bước bước rồi ra ngoài. Bước ra sau đó, Tần Tinh chính là đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ rất rõ ràng, đang bước vào cạm bẫy lúc trước, chính là một phiến rất bình thường tinh không. Bởi vì phụ cận không có tinh thần, cho nên là vô cùng trống trải. Hơn nữa còn có phương xa tinh thần quang mang chiếu sáng qua đây, cũng là có phần là sáng ngời. Mà bây giờ, phía trước vậy mà xuất hiện một phiến vô cùng vô tận sương khói mông lung. Ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy bất quá chừng một thước xa. Mà khi hắn chuyển thân nhìn bốn phía thời điểm, trên mặt vẻ khiếp sợ chính là càng ngày càng đậm. Bởi vì hắn phát hiện, sương mù liền giống như một đạo thẳng tắp một dạng, hướng về hai đầu không ngừng lan tràn. Căn bản là không thấy được phần cuối, mà tại sương mù bên kia, cũng chính là phía sau mình, lại vẫn như cũ là hoàn toàn trống trải. Toàn bộ tinh không, giống như là trong lúc bất chợt bị chia làm hai cái thế giới. Một bên tràn đầy vô biên sương mù, một bên chính là trống trải sáng trong, mà Tần Tinh, đứng tại hai cái thế giới nơi tiếp giáp. Sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.